Định mệnh dẫn lối. Chương 29, tổn thương. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau như thường lệ, Sakura thức dậy và chờ một cái đuôi đến đón mình, nhưng mà hôm nay kỳ lạ ở chỗ là quá giờ rồi mà Xiaoran vẫn chưa tới. Hay là anh ấy quên, hay là bận việc. Không, Xiaoran đâu có việc gì vào hè đâu. Mà Xiaoran cũng chẳng bao giờ quên cả. Gọi điện thì cũng không chịu bắt máy. Rốt cuộc là Xiaoran có chuyện gì? Cô đang lo muốn chết đây. Một lúc sau thì điện thoại reo, cô vội bắt máy mà không cần nhìn màn hình. Alo alo, Xiaoran hả? Mình nè, Sakura. Đầu dây bên kia nói. Ủa Mây Linh hả? Cậu có biết Xiaoran ở đâu không? Sakura vội hỏi. Bộ hôm qua anh Xiaoran không đi với cậu à? Mây Linh ngạc nhiên. Không, Sakura lắc đầu. Mình không biết hôm qua anh Xiaoran đi đâu, mà chưa hôm qua về nhà là chạy thẳng lên phòng. Gọi hoài cũng không chịu ra. Tối thì lại đến quán bà uống tới mức say xỉn. Mình phải nhờ Arion và Kenji đưa anh ấy về nữa đó. Mây Linh kể hết đầu đuôi câu chuyện. Vậy hả? Bây giờ mình sẽ đến đó liền. Sakura cúp máy rồi chạy thẳng đến nhà Xiaoran. Tại nhà Xiaoran, hôm qua Xiaoran không đi với Sakura hả? Tomoyo đợi Mây Linh cúp máy xong liền hỏi. Ừ, không biết hôm qua ảnh đi đâu nữa. Mây Linh thở dài. Hôm qua khi tớ đưa Xiaoran về, tớ có nghe Xiaoran nói cái gì mà. Sakura, sao em lừa dối tôi? Sakura, tôi yêu em. Đại loại là như vậy. Arion nói. Đúng rồi đó. Kenji gật đầu đồng tình. Chả lẽ Sakura ngoại tình? Mây Linh đoán mò. Không thể nào có chuyện đó. Sakura rất yêu Xiaoran mà. Cậu ấy không bao giờ làm như vậy đâu. Tomoyo nói. Kinh công. Chắc là Sakura đến đó. Mây Linh nói rồi đứng dậy ra mở cửa. Mây Linh, Xiaoran đâu? Sakura sốt ruột hỏi. Cậu vô nhà đi. Mây Linh kéo tay Sakura vô nhà rồi đóng cửa lại. Ủa, mọi người có mặt ở đây hết sao? Sakura ngạc nhiên. Sakura, cậu có biết tại sao Xiaoran lại vậy không? Kenji hỏi. Tớ không biết. Tớ gọi điện hoài mà Xiaoran không bắt máy. Sakura lắc đầu. Xiaoran đang ở trên phòng đó. Cậu lên đi. Arion chỉ tay lên lầu. Ừ, Sakura vội chạy lên phòng. Mọi người cũng chạy theo. Cộc cộc cộc, không có tiếng trả lời. Sakura phải gõ cửa một lần nữa vẫn không có tiếng trả lời. Xiaoran, anh làm gì vậy? Sakura buộc phải lên tiếng. Cánh cửa liền mở ra. Cậu làm gì trong đó vậy? Có biết mọi người lo lắm không? Kenji chất vấn. Xiaoran không nói gì. Chỉ nhìn thẳng vào Sakura. Đôi mắt hổ phách vô hồn đó làm Sakura cảm thấy bất an. Xiaoran, anh làm sao vậy? Sakura lo lắng hỏi. Chát, một tiếng vang lên chua chát. Sakura nghiêng người sang một bên. Tay ôm má đỏ bừng sau cái tát của Xiaoran. Xiaoran, cậu làm gì vậy? Tomoyo vội chạy đến Sakura. Tức giận nhìn Xiaoran. Ngày hôm qua, cô đã đi đâu? Xiaoran lạnh giọng hỏi. Hôm qua, Sakura lắp bắp. Hôm qua cô đã đi với ai? Hả, thằng đó là ai? Xiaoran nói như chuẩn bị hét. Này Xiaoran, có gì từ từ nói thôi chứ. Arion vội ngăn lại. Đúng đó Xiaoran, chắc cậu hiểu lầm gì rồi. Kenji tiếp lời. Hiểu lầm cái gì? Chính mắt tớ nhìn thấy cô ta đi với người đàn ông khác. Hai người còn rất thân thiết cơ mà. Xiaoran mất bình tĩnh hét lên. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên, ánh mắt đổ dồn về phía Sakura. Xiaoran, anh hiểu lầm rồi. Thực sự, em không có. Sakura lắc đầu, nước mắt đã tuôn rơi. Không có sao. Vậy cô hãy nói cho tôi biết lý do mấy lần cô trốn tôi đi. Nói đi, Xiaoran gắt. Em, Sakura lắp bắp, tại sao cô lại lừa dối tôi? Tại sao hả? Tình cảm vừa qua tôi dành cho cô chưa đủ hay sao? Cô còn muốn gì nữa? Xiao Ran tức giận nói. Không, em không có. Hôm qua, anh nghe em giải thích đi. Sakura nói. Nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Giải thích sao? Xiao Ran cười khẩy. Đủ rồi. Tôi không cần cô giải thích. Mau biến đi cho khuất mắt tôi. Đồ phản bội. Xiao Ran hét lên rồi đóng cửa phòng lại. Sakura, cậu có sao không? Tomoyo lo lắng hỏi. Anh, ấy, hích, không tin, hích, mình. Sakura khóc nấc lên. Chúng ta đi xuống lầu đi rồi nói chuyện. Mây Linh nói rồi cả bọn bước xuống. Dưới nhà, Sakura này, có thật là cậu không ngoại tình không? Arion nghi ngờ hỏi. Anh nói cái gì vậy? Bộ anh không tin Sakura à? Tomoyo gắt. Sakura à, chắc có hiểu lầm thôi mà. Mây Linh nói. Bọn tớ sẽ nói với Xiao Ran giúp cậu cho. Kenji nói. Không cần đâu. Sakura chợt biến đổi sắc giọng. Giọng nói nghe lạnh lẽo hơn. Cô đứng dậy rồi bước ra ngoài. Đóng cửa. Sầm. Một cái. Anh nghĩ sao mà anh nói vậy hả? Mây Linh tức giận nhéo tai Kenji. À, đau đau. Anh biết lỗi rồi mà. Kenji vội la lên. Tớ tin Sakura không bao giờ làm vậy. Chắc là Xiao Ran nhìn lầm người thôi. Tomoyo quả quyết. Xiao Ran không bao giờ nhìn nhầm người đâu. Mà nếu cậu ấy chưa chắc đó là ai, cậu ấy sẽ lại gần để nhìn kỹ hơn. Tính Xiao Ran là vậy. Cậu ấy rất kỹ càng. Arion nói. Thật không Mây Linh? Tomoyo quay qua Mây Linh hỏi. Thật. Mây Linh miễn cưỡng gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chuyện này không thể tiếp tục xảy ra được. Tomoyo sốt ruột nói. Vậy thì chúng ta bắt buộc phải điều tra. Không nên để chuyện này cho hai người kia biết. Kenji nói nhỏ lại. Sakura sau khi chạy ra khỏi nhà Xiao Ran. Cô cắm đầu chạy thẳng về nhà mình không nghĩ gì nhiều. Về đến nhà cô không thèm chào ai. Fujitaka ngồi đọc báo ở phòng khách thì thấy lạ. Nesiko thì ở trong bếp thấy lo lắng. Còn Toya nghe tiếng bước chân chạy đến. Từ trong phòng mở cửa ra định chọc em mình, nhưng khi thấy khóe mắt Sakura có nước chảy ra thì lại thôi. Sakura chạy thẳng vô phòng. Đóng cửa rầm. Lúc này cô mới dám khóc nhiều hơn. Nằm trên giường mà khóc. Cô chỉ biết khóc thôi. Vì khi khóc tâm trạng của con người sẽ thấy thoải mái hơn. Tại sao vậy? Tại sao Xiao Ran không tin cô? Cô đã cố giải thích nhưng anh không chịu hiểu. Được rồi. Đã vậy thì cô đây cũng không muốn gặp anh nữa. Anh đã nói cô biến đi thì cô sẽ làm theo lời anh. Hãy để cho cô khóc hết hôm nay thôi. Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai cô sẽ trở lại là Sakura luôn vui vẻ. Còn Xiao Ran, sau khi anh đuổi cô đi, anh đóng cửa phòng lại dựa lưng vào tường. Anh rất muốn khóc, nhưng anh cố gắng nuốt nước mắt ngược trở lại. Tại sao Sakura lại lừa dối anh? Khi nãy anh tát cô, anh cũng đau lắm chứ? Lúc đó sau khi tát cô xong anh liền nắm tay lại. Lúc đó anh chỉ muốn cắt đứt tay mình ra. Anh rất muốn tin là Sakura không ngoại tình, nhưng biết sau được khi anh thấy cảnh cô và người đàn ông đó thân thiết với nhau và những lúc cô trốn anh nữa. Anh rất yêu Sakura, yêu cô nhiều lắm. Bây giờ anh nên làm gì đây? Quay lại xin lỗi và nói anh hiểu lầm ư? Nực cười. Liệu cô có tha thứ cho anh không? Tại nhà Kinomoto, Sakura, con sao vậy? Con xuống ăn tối đi. Nesiko lo lắng gõ cửa phòng con gái mình. Hồi chiều con ăn rồi. Bây giờ con không ăn được nữa đâu. Sakura bên trong nói vọng ra. Thôi được rồi. Vậy mẹ để đồ ăn ở đó. Nếu con đói thì xuống ăn nha. Nesiko thở dài rồi bước xuống lầu. Sakura không xuống ăn hả? Fujitaka lo lắng hỏi. Con nói là con ăn rồi. Nhưng vẫn cứ để đồ ăn cho con đi. Nesiko nói rồi ngồi xuống bàn. Để con lên nói chuyện với nó. Toya đứng lên. Vậy con lên đi. Kêu được em xuống thì tốt. Fujitaka gật đầu. Dạ. Toya nói rồi bước lên lầu. Tiến thẳng đến phòng Sakura. Cộc cộc cộc. Ai đấy? Tiếng Sakura từ bên trong vọng ra. Nghe hình như có vẻ hơi khan. Chắc cô khóc nhiều lắm. Là anh đây Sakura. Có chuyện gì vậy? Em mở cửa cho anh đi. Toya nói. Đứng im xem Sakura có mở cửa không. Nhưng mà đúng là Sakura mở thật. Có chuyện gì không anh? Sakura hỏi. Đôi mắt còn hơi đỏ. Em sao vậy? Sao không xuống ăn cơm? Toya xoa đầu em gái. Em không đói. Sakura cúi đầu xuống. Kể cho anh nghe được không? Dạ. Sakura lưỡng lự một hồi rồi gật đầu. Chỉ có anh hai là cô tin tưởng nhất. Anh luôn ở bên cô từ nhỏ, nhất là lúc ba mẹ đi vắng mấy ngày liền. Toya mỉm cười rồi vào phòng với Sakura. Đóng cửa lại, anh ngồi bên cạnh Sakura. Sakura chưa kịp mở miệng nói thì anh đã chen vô trước. Là chuyện về Xiaoran nữa đúng không? Sakura ngạc nhiên nhìn anh. Không ngờ anh cũng biết chuyện này. Cô nhẹ gật đầu, nước mắt lại tuôn rơi. Hai đứa cãi nhau hả? Toya vuốt tóc Sakura, lo lắng. Dạ, anh ấy không tin em. Anh ấy nói em là đồ phản bội. Sakura cố kìm nén cơn nấc lại. Hừ, cái thằng đó, nó hết chuyện làm rồi hay sao vậy? Sakura thế này là tại thằng nhóc đó sao? Toya tức giận nghĩ thầm. Vòng tay ra ôm Sakura. Em cứ khóc đi. Khóc cho hết nỗi buồn đi. Nhưng hãy nhớ sau khi khóc xong thì hãy quay trở lại là một Sakura vui vẻ nhé. Hích, hích, anh Toya. Anh ấy không tin em. Em không muốn gặp anh ấy nữa. Em không muốn nữa. Đến lúc này Sakura không thể kìm nén được nữa. Cô khóc to và ôm chặt lấy anh hơn. Sau khi khóc chán chê, Sakura ngủ thiếp đi trong vòng tay Toya. Toya nhẹ vuốt đầu rồi đặt Sakura lên giường. Anh nhẹ nhàng tắt đèn rồi bước xuống nhà. Ba mẹ tôi đâu? Toya hỏi một người hầu khi không thấy ba mẹ mình. Dạ thưa thiếu gia, ông chủ với bà chủ đến công ty rồi. Người hầu vội cúi người xuống. Đáp, được rồi, cô đi làm việc của mình đi. Toya nói rồi bước xuống bếp. Xuống bếp, Toya bắt đầu pha nước rồi lấy mật ong với bột sữa ra. Anh sẽ làm một ly sữa mật ong cho Sakura. Anh tin sau khi uống xong ly sữa này Sakura sẽ tốt hơn. Pha xong rồi anh nhẹ nhàng đặt bên cạnh đầu giường cho Sakura rồi ra khỏi nhà đến nhà tên Li Xiaoran kia tính sổ với nó. Ahihi mai ra chép rồi nè. Chép này là để bù cho tối chủ nhật. Hôm đó Mai bị ba mẹ kéo đi chơi từ sáng đến chiều tối mới cho về nên chỉ ra được một chép với lại mấy độc giả. Déo, ghê quá. Hôm nay Mai rảnh rỗi nhiều lắm nè. Tối sẽ có tiếp nhé, cách chương.